Tuy nhiên có nói thì cũng chưa chắc gì đã hiểu nên thôi. Anh Hậu thấy dạo này vợ bận thì cũng tâm lý sắp xếp công việc, để về sớm xem có việc gì giúp được thì giúp. Nào có ngờ vừa vòng xe vào cổng đã bắt gặp bà xã toe toét trước mặt ai đó. Lên trên thấy hến sò ở nhà không có ai trông thì càng bực bội. Chồng ôm cục tức ngồi ở trong phòng khách, đợi được vợ về thì mắng xối xả. Mình đi đâu để các con ở nhà thế này hả? Có biết xã hội bây giờ nguy hiểm như nào không? Xảy ra một cái là có chuyện, mình vô trách nhiệm nó vừa vừa thôi. Chị Hà sợ con thấy không hay, liền kéo ông xã vào trong phòng ngủ nhỏ nhẹ giải thích. Em chỉ chạy xuống 5 phút lấy tập tài liệu thầy Thanh đưa cho. Với lại đối diện còn có cô Nguyệt chú Trung đang ở nhà mà, mình làm gì mà nghiêm trọng thế? Sếp Hậu thấy hơi bị hớ, nhưng vì sĩ diện đàn ông nên vẫn nặng giọng. Cô Nguyệt thì chưa biết khỏi điên chưa, còn cái thằng Trung gì gì đó cũng gặp có một vài lần mà tin được sao? Nói chung thì mình xem lại tư cách làm mẹ của mình đi. Anh nói xong thì tức tối bỏ sang phòng hến sò chơi. Với một người đàn bà dành toàn bộ tâm sức và tình cảm cho gia đình như chị, thì những lời chỉ trích của chồng chẳng khác nào như dao sắc cứ dần cứ mòn từng lớp da thịt. Rất đau, tim của chị nơi ấy đau lắm. Chị thẫn thờ trở lại bàn bếp nấu ăn. Từ hôm ấy mẹ hến như người vô hình, ít cười ít nói. Chồng gọi thì giả, không gọi thì cả ngày chị cũng lười chẳng thèm mở miệng. Anh Hậu tránh cái không khí gia đình ngột ngạt, nên chiều thứ bảy dù chị Liên đi ba xả stress. Tâm sự xong quả thật thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Em bảo anh có nên xin lỗi cô ấy không? Anh có gì sai mà phải xin lỗi? Mẹ Bi hỏi ngược lại. Bà hến suy nghĩ một hồi thì nói, nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, vợ là vợ anh nữa, có khi xuống nước một chút cũng tốt. Chứ tình hình như này anh bức bối lắm, nhiều khi chán chẳng muốn về nhà. Ôi dào ôi, anh cứ hiền quá rồi có ngày vợ nó đè đầu cưỡi cổ. Đàn ông là phải biết cách dạy vợ, lơ mơ thì tẩn cho một trận, còn nếu không xuống tay được thì cũng lạnh nhạt vài ngày, đi cho biết lễ độ. Thử xem ai sướng như cái Hà, nhà cửa kinh tế chồng lo hết, đàn bà phụ nữ không phải bươn trải kiếm tiền, nhiều khi tầm nhìn kém, sướng quá rồi lại hóa rồ. Sếp Hậu thấy người yêu nói cũng có lý, có khi vợ mình được chiều quá nên dạo này hơi kiêu. Anh cứ nghe em, tối nay ở lại đây chơi cả đêm, xem sáng mai về nó có dám láo không, lại ngoan như là chuột nhắt ấy chứ. Có người trong men say gật gù đồng ý. Mẹ Bi rủ ba sò ra nhảy cùng, nhân cơ hội thủ thì bảo cái máy tính của chị cũ quá rồi đang định đổi, hỏi anh có biết chỗ nào bán MacBook tốt không thì gửi tiền nhờ anh mua hộ. Anh Hậu nghe vậy thì phì cười, bảo khách sáo thế, thứ hai anh đặt rồi gửi cho chứ tiền nong gì. Ở một nơi khác, chưa đầy một tiếng sau, có chị vợ nào đó đang ngồi kể chuyện cổ tích cho con thì điện thoại rung. Là anh. Chồng chị cùng người ta ôm nhau khiêu vũ, tình cảm nồng nàn dưới ánh đèn lung linh mờ ảo. Gương mặt anh sáng bừng tràn ngập hạnh phúc, thoải mái tự tại chứ không cau có giống như những lúc ở nhà với vợ. Chị xem hình mà run rẩy, cảm giác như có một dòng khí lạnh buốt dần lan tỏa khắp người. Điện thoại rơi rồi nước mắt cũng rơi. Hết nhìn mẹ mà giật mình, bé cuống quýt hỏi mẹ ơi làm sao thế. Nhưng mẹ chẳng trả lời em, cả người mẹ ngã rạp xuống đất. Mẹ Hà ơi, mẹ Hà mở mắt ra đi. Mẹ Hà ơi, mẹ Hà mở mắt ra nhìn Hến đi mẹ ơi. Chị Hến nức nở lay mẹ, em Sò cũng hốt hoảng ôm mẹ gọi thảm thiết. Mẹ Hà ơi, mẹ giận Sò à, sao mẹ không có động đậy? Mẹ Hà ơi, Sò ngoan mà. Mẹ Hà ơi, dậy đi mẹ Hà. Ba Hậu ơi, ba ở đâu thế? Mẹ Hà ơi, xin mẹ đừng chết. Ông Hải ơi, bác Vân ơi. Trong căn phòng nhỏ rực rỡ sắc hồng, cậu hai đứa trẻ đang sợ hãi cực độ, khóc lóc ầm ĩ náo loạn. Lúc chị Hà tỉnh dậy đã thấy gần là nửa đêm, thì mình đang nằm trên giường con gái, xung quanh lũ nhỏ mắt mũi đỏ hoe. Chị ngây người chưa hiểu chuyện gì thì nghe giọng của cô Nguyệt vui vẻ. May quá bác tỉnh rồi, ông Lâm bảo cơ thể của bác bị suy nhược quá đó, bác liệu mà bồi bổ vào. Ông Lâm là bác sĩ đông y ở ngay tầng dưới. Ông về hưu lâu rồi nhưng còn nhớ nghề lắm. Xung quanh hết có ai đau ốm gì mà giúp được thì ông đều sang bấm huyệt miễn phí. Chị đoán chắc hến sò gào thét kinh quá nên bà con cô bác cả khu tụ họp hết ở nhà chị. Mẹ sò nhỏ nhẹ cảm ơn hàng xóm. Cha ông ta có câu bán họ hàng xa mua láng giềng gần quả không sai. Chú Hậu nhà cô đi công tác à mà khuyên như thế này không thấy. Mẹ nhím hỏi, mẹ sò chỉ biết dạ vâng cho qua. Bà nội bỏ sữa bên cạnh lên tiếng: "Cũng may nhà còn có hai đứa nhỏ, chứ nói gờ nằm ngất ở đây tới sáng chắc thành cái xác vô hồn." Cái bà này thật là phui phổi cái mồm, không sao là tốt rồi. "Ôi dào ôi, sống chết có số cả, mấy mẹ làm gì mà nghiêm trọng thế?" "Số thì ai chả biết là số, nhưng mà là một phần thôi, cũng phải tự biết bảo vệ sức khỏe của mình chứ." Hồi phụ nữ tám chuyện thì đột nhiên có anh chàng đeo kính trông to cao đẹp trai lắm, hiền hiền đứng ngoài cửa, tay cầm túi hoa quả với cái áo khoác mỏng ấp úng gọi: "Nguyệt ơi." Cô Nguyệt đỏ bừng hết cả mặt, chạy ra nhận đồ rồi phũ phàng đuổi thằng bé về làm các bà tiếc hồi hồi. Xoài ngọt nho mọng, được bác chấm thằng này đó Nguyệt à, còn tốt số nhỉ, yêu anh nào là anh đó đẹp như tranh vẽ, anh này còn hơn cả anh Bách Khoa ấy chứ. "Ôi dào ôi, yêu đương cái gì đâu, mấy mẹ đừng có mà hiểu lầm, em là em sợ đàn ông rồi, anh ấy là quen với ba mẹ em thôi, anh nuôi cả nhà ạ." "Thôi đi, cô làm màu quá, anh nuôi mà vừa mới rời khỏi nhà vài bước đã sốt sắng mang áo khoác thế hả? Thằng này mà không có tình ý gì với cô, tôi xin thề là tôi bé làm con kiến." Ai đó bị trêu quá liền ngượng dậy đổi chủ đề: "Bác Hải để được hai đứa con khôn ơi là khôn, ước gì mai sau con em lanh bằng nửa con bác thôi, em cũng thấy hạnh phúc lắm rồi." Cô vừa nói vừa thổi thổi bát cháo. Chị Hà ăn thìa cháo nóng thấy ấm bụng dễ chịu, lại nhìn hai đứa nhóc mỗi đứa một bên chui giúp bám giết lấy mẹ thì cảm giác nhẹ nhõm lắm. Sẽ chẳng sao cả phải không? Đúng vậy, chẳng sao cả. Dù thế nào đi chăng nữa thì mẹ Hà vẫn còn hai cục bông nho nhỏ đáng yêu này, là tài sản vô giá của mẹ. Các bà buôn dưa một lúc thì rút quân cho người bệnh nghỉ ngơi. Nhìn hai tiên thần đang say giấc nồng trong lòng, thi thoảng lại chóp chép cái miệng cưng ơi là cưng, mẹ thương chẳng nỡ xa. Cứ thế ba mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành. Tầm 4 giờ sáng thì chuông kêu liên hồi, con người say khướt giờ mới thèm mò về. Chị Hà còn sốt, đầu óc trách choáng nhức nhối, nhưng vẫn cố trở dậy mở cửa cho ông xã. Anh uống nhiều quá thành ra chưa được vào tới nhà đã nôn tới tấp. Vợ xót chồng lại lật đật đi nấu canh giải rượu rồi giúp anh lau người với thay quần áo. Bà Hến lúc đi đường còn ở chua khó chịu lắm, thế nào về đến nhà được một lát vợ chăm thì đỡ hẳn, nằm trên chăn thơm đệm mềm mà thấy thoải mái vô cùng. Con người sảng khoái quay sang ôm bà xã mè nheo. Anh chất vấn: "Sao dạo này chị lạnh nhạt thế, làm anh rất stress." Anh tâm sự, anh hỏi liên thì cô ấy khuyên chơi bời một đêm cho chị biết mặt. Rồi anh bảo hôm nay anh với người yêu cũ ôn lại bao nhiêu kỷ niệm, nụ hôn đầu tiên của hai người như nào, cảm giác khi ăn trái cấm làm sao, vân vân và vân vân. Mỗi lần nói xong, ai đó lại lẻ nhẻ thắc mắc: "Bà xã có nghe rõ không?" Chị chưa gật đầu thì anh sẽ cố kể to thêm. Vợ chỉ biết cười khổ, tối mai mà kể cho chồng nghe những hành động của anh lúc này thì chắc ông xã chẳng bao giờ tin đâu, có khi lại bảo chị bịa chuyện cũng nên. Mẹ sò cái đáng nghĩ về người đàn bà đó, rồi lại chua xót nhớ tới chuyện mình bị ngất bàn tối. Chị não nề hỏi chồng: "Mình à, bây giờ em mà chết liệu mình có buồn không?" Anh kéo chị sát hơn, vừa đưa tay qua lớp áo mơn trớn vừa cau cáu: "Mình hỏi dở hơi, đang yên đang lành chết thế quái nào được. Mình chết thì ai bế cháu ngoại với anh, ai cùng anh chăm hến sò khi các nàng đẻ đái. Mình là giống y như Liên nói rồi, sướng quá hóa sinh sự. Nhưng chẳng hiểu sao mà thôi, nói chung cũng chẳng sao cả, chỉ là mình không thể chết mình à." Chồng cào nhau đôi lời rồi rúc vào trong lòng vợ, khóa môi ấm áp khẽ bao phủ lên nụ hoa kiểu diễm, mặc cho bà xã cố gắng đẩy ra nhưng vẫn cứng đầu bám giết. Mẹ sò thở dài bất lực, ngay lúc này đây chỉ thấy chán ghét bản thân mình biết bao. Chỉ chán mình tiến thoái lưỡng nan, chẳng đủ sức níu kéo tình cảm, lại chẳng nỡ xa bà Hến. Trước này vợ tưởng rằng sẽ không rung động với mình cũng có sao đâu, cứ sống tốt với nhau như vậy tới già cũng được. Nhưng trước kia là trước kia, là anh không yêu chị cũng chẳng yêu ai. Đến bây giờ thì rõ ràng người ấy chiếm vị trí quan trọng trong tim của chồng, thì chị mới thấm cảm giác chua xót đau đớn đến nhường nào. Người ta bảo con gái yêu đơn phương thì thật khổ, nhưng liệu có ai biết là mẹ rồi lại yêu đơn phương chính ông xã của mình còn khổ gấp trăm vạn lần. Mẹ sò vòng tay qua ôm chồng, lấy hết can đảm thơm nhẹ lên trán của anh, rồi trầm ngâm ngắm ông xã. Tự dưng nhớ về lần đầu tiên gặp của hai người, lòng đã xốn sàng lắm. Tới bây giờ có hai muộn con lớn tướng, rồi tình cảm cũng chẳng bớt đi, chỉ có thêm. Bà Hến ngủ một mạch tới 7 giờ sáng thức dậy, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của bà xã trìu mến nhìn mình thì không khỏi sững sờ. Xem ra người yêu cũ của anh cao tay ghê, nhiều khi đàn bà là phải chị thì mới bớt kêu. Mình còn mệt không? Chị chủ động hỏi làm cho anh càng thêm hứng khởi. Chồng nghĩ mẹ Bi phải chuyển sang nghề làm chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình, giúp các cặp đôi giải quyết mâu thuẫn mới đúng. Có dịp nhất định anh sẽ trả ơn cô chủ đáo. Ông xã còn ngây người chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng lũ nhóc nheo nhéo ở ngoài cửa. Bà Hến nhanh tay kéo chăn, mẹ Sò vội vã cài lại mấy khuy áo sộc sạch rồi mới chui ra nựng các nàng. Hai đứa lại dậy sớm thế à? Mẹ Hà ơi mẹ Hà, mẹ Hà thấy sao rồi? Mẹ Hà ơi, sáng rồi mẹ có mệt nữa không ạ? Cả hai vợ chồng ở trong phòng mà bọn trẻ chỉ ôm hôn tíu tít hỏi thăm mẹ, làm ba chúng có phần chạnh lòng. Hến Sò không thương ba nữa rồi. Bé Sò ngơ ngác ngó ba đàng dối. Hến thấy mẹ cười cười lắc đầu thì quay sang phụng phịu giải thích. Không phải đâu, bọn con có thương ba mà, nhưng mà hôm qua mẹ Hà bị ngã nha. Chồng nghe con kể thì tự dưng giật nảy. Anh có hỏi mà chị lấp liếm nói không sao, hơi choáng mặt chút thôi. Chị thì thầm với Hến Sò cái gì đó, rồi bảo anh mấy ba con cứ đi chơi, chị dậy nấu ăn bữa sáng. Ba Hậu đợi cho mẹ Hà đi rồi mới trở dậy đóng cửa. Đoạn anh quay lại ôm hai đứa nịnh nọt. Hôm qua mẹ bị làm sao thế? Mẹ dặn không được nói ạ. Em Sò ngây thơ trả lời. Chị Hến bên cạnh thấy bé ngốc quá liền mắng mỏ. Sò buồn cười thật đấy, mẹ đâu có dặn thế. Mẹ dặn là ba hỏi thì bảo là mẹ không bị làm sao. Sò nói thế thì lộ hết cả bí mật rồi còn gì. Anh Hậu biết con gái của mình rất ngoan và nghe mẹ, nên không tốn công ép buộc mà chỉ lựa lời phân tích. Không sao, mẹ bảo không được nói với ba, nhưng đâu có cấm hai đứa kể chuyện với em gấu bông đâu. Nhân lúc bọn nhỏ đang ngây ngốc nhìn nhau, cô ông bố đã chấp thời cơ giả giọng gấu bông lấy lòng con gái. Chị Hến ơi, chị Sò ơi, chị kể cho em nghe đi, hôm qua mẹ Hà bị làm sao thế? Em Sò bị dụ, bàn tay nhỏ xíu mập mạp chỉ ra xoa đầu gấu bông, rồi khai sành sạch. Mẹ chị bị ngã, mẹ chị không mở mắt ra, chị với chị Hến gọi nhưng mà mẹ không trả lời. Bọn chị khóc gọi ba gọi ông Hải, xong thì các bác sang bế mẹ lên giường nha. Ông Lâm bấm huyệt cho mẹ, hình như bà ngoại của bỏ sữa bảo suýt nữa thì mẹ trở thành cái xác vô hồn nha. Gì nữa nhỉ? À xong mọi người còn khen bọn chị khôn nữa. Kiểu gì cô giáo biết được thì tuần sau cũng được hai phiếu bé ngoan đó. Chị sẽ cho em một phiếu. Hến ngơ ngác một lúc thì như chợt nhớ ra cái gì đó liền dãy này. Ờ nhưng mà như thế thì ba Hậu nghe thấy mất rồi còn gì. Sò ngốc quá là ngốc Sò à. Mẹ Hà sẽ không yêu Sò nữa đâu. Em Sò mếu máo vì bị dọa. Ba Hậu đành bảo lúc nãy ba bịt tai rồi, chưa nghe thấy gì cả. Hến hỏi ba có nói thật không. Ba gật đầu khẳng định cho các bé yên tâm. Hai chị em thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có ba chúng là tim gan như bị cả đàn kiến thi nhau giày xéo. Sống mũi cũng cay cay đỏ ửng. Ba Hậu nằm chơi với hai con một lát, rồi nóng lòng giúp các nàng về phòng xem phim. Còn mình lao ra bếp ngó bà xã. Nhớ lại lúc tờ mở sáng, anh còn nôn ra nhà nữa hay sao ấy. Hình như mẹ Sò cũng đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi. Chị đang đứng chặt thịt gà. Chồng từ xa nhìn cảnh ấy tự hỏi, chẳng biết có phải vợ mình sở hữu năng lực siêu nhiên mà bàn tay mạnh khảnh xương thế kia vẫn cầm chắc con dao phay to bự. Hai mắt của chị thâm quầng, mặt cũng xanh xao tím tái. Người thì gầy guộc, chắc gió thổi qua một cái là bay mất thôi. Bà nãy tưởng chị được vợ, bà Hến hả dạ bao nhiêu thì bây giờ thế não nể bấy nhiêu. Ờ thì cứ coi như là lần chiến tranh lạnh lần này anh là người thắng. Nhưng sao cảm giác lại bức bối khó chịu đến như vậy? Nếu hôm qua anh ở nhà, có lẽ mọi việc đã khác. Giá như lúc anh về, chị tát cho anh một cái. Giá như chị chỉ thẳng vào mặt của anh mà chửi, mà bới rằng anh là thằng khốn nạn, chơi bời đu đờn cả đêm và bị ngất mà cũng không hề hay biết. Đã thế khi về còn làm mình làm mày, bắt vợ phải chăm sóc đủ kiểu. Giá như vậy, có lẽ anh sẽ cảm thấy đỡ áy náy hơn. Có người lầm lũi tiến lại gần, đặt tay lên vai của vợ. Nhiệt độ nóng rẫy truyền tới khiến cho anh khẽ rùng mình. Mẹ Sò vẫn chưa dứt khỏi cơn sốt, lại cộng thêm đêm qua chẳng ngủ được, cho nên đầu óc hơi choáng váng.

nghe tin người ta lấy chồng, tim gan như bị ai đó cấu xé. Về nước nhìn chồng chị đẹp trai phong độ ngời ngời thì lại càng thất vọng. Biết là mình chẳng còn cơ hội, nhưng mà để quên đi là cái gì đó không hề dễ dàng. Cái tuần ấy được gặp mẹ Sò nhiều nhiều chắc là tuần vui nhất của bác Thanh. Ngược lại bác Hậu mấy ngày đầu vui vẻ không để ý. Tới hôm thứ sáu chị Liên bận đi lấy hàng không buôn điện thoại được. Vào nhà cũng chẳng thấy vợ đâu mới giật mình gọi điện hỏi mình đang ở đâu thế. Nghe chị nhỏ nhẹ trình bày mà điên muốn đập cả máy. Có người bực bội khó chịu lắm mà giữ sĩ diện đàn ông nên đành lấy con ra làm bia đỡ đạn. Mình về ngay đi, hến Sò không thấy mẹ đang khóc ôm sùm lên kìa. Chị Hà nghe thấy vậy thì sốt ruột chạy như bay lên nhà. Lên thấy các con ngồi im lìm ngon lành thì ngơ ngác nhìn chồng. Bà Hến chỉ chẹp miệng nói: anh được một lúc các con ngủ rồi. Mẹ Sò thấy không có gì liền vào trong phòng làm việc, mở máy tính tiếp tục chat video với thầy giáo, thảo luận nốt công việc còn dang dở. Bà Hến trong lòng ngứa ngáy bức bối, đi qua đi lại một hồi rốt cuộc không nhịn được, vào đập máy tính của vợ tê dầm một phát. Cả tối các người hú hí với nhau dưới kia chưa đủ hay sao mà bây giờ về vẫn phải mặn nồng thế hả? Chồng xìa đều làm cho vợ sững sờ. Chị nhỏ nhẹ giải thích đây là công việc, giữa chị và thầy chẳng có cái gì cả. Chị bảo anh làm ơn nguôi giận rồi hai vợ chồng từ từ nói chuyện. Chị hết nước hết cái năn nỉ, mà càng nói ông xã lại càng phừng phừng. Không những không nghe, ngược lại còn buông lời xúc phạm vợ. Mình im đi, đàn bà con gái 11 giờ tối không ở nhà chăm chồng trông con, lại đi đàn đúng với trai là cái thể loại gì thế hả? Tưởng mình thanh cao như nào, hóa ra thật giống với những gì mà Liên bảo. Không chỉ là dạng đàn bà giả bộ đoan chính học thức, thích gây sự chú ý. Nghe người ta châm chọc mà lòng chị nhói, cảm giác đau đến xé cả ruột gan. Những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất chị dành cho anh. Trái tim chị từ khi biết thổn thức, không chỉ yêu một người là anh. Vậy mà cứ sao anh nỡ. Mẹ Sò hít một hơi thật sâu, giọng của chị để kiên cường nói: phải, mình nghĩ sao thì nó là như vậy. Em chính là loại đàn bà như thế đó. Chị toan bỏ sang phòng con mà lại thấy chồng giữ lại. Sự ích kỷ như con quỷ ác độc khiến anh trở nên mất kiểm soát. Cả chị ngay lúc này đây, chị dường như cũng không còn là chính mình nữa. Bà uất ức thống khổ cứ như vậy theo nước mắt tuôn trào. Sao mình lại có thể vô lý như vậy chứ? Mình không tự nhận lại mình xem. Mình và người ấy cả đêm buôn chuyện em có nói gì không? Các người khiêu vũ âu yếm trong quán bar rồi lại gửi hình khiêu khích em. Em đã trách mình chưa? Hai người đàn bà cùng bị bỏng, nhưng mình chỉ quan tâm suýt xoa người ta. Mình đã thử đứng ở vị trí của em để xem nó đau thế nào chưa? Em cũng là con người chứ không phải là sắt đá mình à. Cay đắng lắm mà mình không hiểu được đâu. Lần đầu tiên từ khi lấy nhau, chị Hà dám lớn tiếng cãi chồng. Anh Hậu choáng tới nỗi đưa mất một lúc, mãi sau mới tức tối quát lại: hay, quá hay. Mình đúng là cái dạng xảo quyệt đổi trắng thay đen. Rõ ràng gian díu với thầy giáo cũ, giờ lại về lên mặt đổ lỗi ngay sang cho anh. Mình làm cho anh thất vọng quá. Chị Hà tức phát run, chán chồng chẳng buồn tranh luận, chỉ đơn giản bảo chồng: vâng, em chỉ có thế thôi. Ai làm mình không thất vọng, làm cho mình yêu thương thì mình cứ việc tới với người đó. Anh Hậu giận sôi cả máu, chỉ thẳng vào mặt của vợ rồi tuyên bố: được, mình không phải thách, chúng ta giải tán, sau này mình đừng có mà hối hận. Mâu thuẫn trong hôn nhân, cãi nhau là chuyện bình thường. Khi bất thường ở đây là ba Hến cứ có khúc mắc gì là y như rằng tìm người cũ để giải khuây. Chị Liên nhìn thấy anh Hậu thì vui vẻ hẳn lên. Căn bản hàng vẫn còn chuyến cuối đang ngại lắm, giờ anh có xe thì tốt quá. Kể ra cái ông này đúng là ga lăng. Không những phụ chị sắp xếp dọn dẹp các thứ đâu ra đó, mà toàn bộ tiền mấy đợt khất chưa trả cho người ta anh cũng thanh toán hộ. Xong xuôi thì đêm cũng đã muộn, hai người nhìn nhau khúc khả khúc khích, thật giống hồi sinh viên quá. Nhớ đợt ấy cùng đi buôn hoa nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ thì phải. Ôi rồi ôi, cái tội chiếm vỉa hè, bị bảo vệ đuổi mà chạy bán sống bán chết. Uống chút không anh? Mẹ Bi hỏi. Ba Hiến gật đầu. Chai rượu vang bật nắp, hai tâm hồn cô độc bên nhau, thân thiết tâm sự mọi muộn phiền trong cuộc sống. Kể cũng nhọc quá. Em ước sau này được mở cái spa chăm sóc sắc đẹp của riêng mình. Có gì khó đâu. Tuần sau anh tìm địa điểm cho. Cứ làm từ từ. ban đầu nhỏ rồi về sau mình mở rộng dần cũng được. Anh Hậu đề nghị, chị Liên bĩu môi nhõng nhẽo. Thích đâu, thích có đất sổ đỏ của riêng mình cơ, rồi sẽ cái biệt thự 7 tầng, lắp cả thang máy nữa. Em với Bi ở tầng cao nhất, còn 6 tầng còn lại để kinh doanh. Ai đó nghe mà bật cười. Gớm nỡ mà, cái gì cũng muốn ngay và luôn thì làm sao nổi, tính em mãi chẳng lớn được. Không phải em không lớn được mà em có hoài bão. Em bảo này, anh có mảnh đất mấy trăm mét vuông ở quận Đống Đa phải không? Hay đằng ấy để rẻ cho em đi. Bà Hến rót thêm ly rượu rồi phân trần. Đất đó là của ba vợ anh cho, anh định khi nào Hến xỏ lớn thì sang tên thôi chứ anh không thích động tới. Thế còn mảnh ở Đông Anh mà anh xây cái trung tâm thương mại ý, khu đất ấy chắc không phải của ông già bên kia chứ? Không phải. Chỗ đấy lúc đầu là anh với bác đang hùn vốn. Anh chỉ có 2 phần thôi, còn của bác là 8 phần. Sau đó anh em bận quá nên đưa cho bác Vân quản lý với làm giấy tờ. Kể ra bác dâu cũng thoáng tính, lúc góp là một chuyện, lúc phân chia lại để 5 năm. Chỉ có điều xong xuôi, mẹ bé Khôi vứt sổ đỏ cho Hà nhà anh cầm luôn. Mà sao em lại biết nhiều như thế? Anh Hậu thắc mắc làm cô người yêu cũ giật nảy. Bây giờ mà bảo em tò mò nên xem trộm tài liệu lúc anh không để ý, chăng bà Hến giận lắm. Chỉ chẳng dại đâu, nên ngay lập tức tươi cười như hoa rồi đổi chủ đề. Anh kể cho em mà, anh quên rồi hả? Vậy à, chắc nhiều việc quá nên là anh chẳng có nhớ. Anh để bà xã quản hết tiền nong mà không sợ có ngày em ấy đã anh ra đường à? Anh Hậu xua tay bảo Hà không phải loại người như thế. Chị Liên không đồng tình, hỏi vặn không phải loại như thế thì là thế nào mà làm anh đêm hôm tức tối đến mức như vậy. Bà Hến nhớ tới chuyện ban tối lại giận sôi người, uống liền tù tì mấy ly rượu, sau đó mới chậm chậm tâm sự. Mẹ Bi nghe mà ức thay cho anh, dòng điều bực bội thấy rõ. Chán người quá, người dạy vợ như thế thì có ngày nó trèo lên đầu người nó ngồi đó. Em đã bảo rồi mà, đời này làm gì có loại hiền đột như thế, giả tạo thôi. Anh cũng đang lo cô ấy lấn át mình, nhưng có phải hôm nay anh hơi nặng lời không? Anh Hậu băn khoăn, chị Liên máu nóng rừng rực, vỗ vai của anh và giảng giải. Nặng cái gì mà nặng, như thế lại còn tử tế chán. Cái Hà nhà anh sướng chẳng biết đường hưởng, ở đâu có cái kiểu đàn bà con gái lại đi so bì với đàn ông như thế. Em đây này, em tuy có nóng tính, nhưng mà chồng nói một chưa bao giờ dám cãi hai. Nữa là cái kiểu giả hiền như nó. Nói chung người ta nói cấm có sai, vẻ ngoài càng tao nhã bao nhiêu thì càng thâm bấy nhiêu. Anh cũng chẳng rõ nữa, công nhận là lòng người khó lường. Khó cái gì mà khó, Kê Hà nhất định là gian díu với tên Thanh đó rồi. Anh nghĩ mà xem, bọn mình nói chuyện bao lâu em ấy có ý kiến gì đâu. Đừng một phát bị anh bắt gặp lại dở chứng chứ. Cái loại đã sai lè ra mà méo nhận còn đổ lỗi cho người khác thì đúng là khốn nạn. Mặc dù chị Liên hơi quát lời, nhưng anh Hậu phải công nhận rằng điều chị nói giống hệt như những gì anh đang suy luận. Có thể Hà vẫn còn tính đàn bà dám làm chưa dám chịu, nhưng chị chắc không biết được chiêu trẻ con đó làm sao qua được mắt anh và mẹ Bi. Thế bao giờ ra tòa? Anh Hậu nhìn chị Liên cười khổ. Điên à, nóng giận thì nói vậy thôi chứ tòa án cái gì. Lấy con gái nhà người ta rồi thì sướng khổ gì cũng phải chịu trách nhiệm. Với cả khi xưa anh với bác đang khó khăn, bà vợ cũng cho vay vốn không ít. Ai đó nêu quan điểm rành mạch, làm cho mẹ Bi ngậm ngùi chua xót. Chỉ nhấp một ngụm rượu rồi khẽ rút chiếc nơ cổ áo, nhích vào anh thật gần. Tay của chị âu yếm khoác qua người của anh, khóa môi đỏ mọng ghé sát môi của anh khêu gợi. Từng là người cũ, hơn nay hết chị hiểu rất rõ phản ứng cơ thể của anh. Cứ ngỡ sẽ là một đêm mặn nồng thắm thiết, chẳng ngờ ba Hến lại một mực trốn tránh. Đừng em, thế này không có đúng đâu. Có gì không đúng chứ, vui vẻ chút thôi mà. Yên tâm em không phải là gái mới lớn, nhất định không mẹ nhau ràng buộc anh đâu. Con người vừa đon đả vừa e ấp nép vào lòng người kia. Anh không nỡ làm chị đau, chỉ dịu dàng đỡ chị xuống rồi trầm ngâm tâm sự. Phụ nữ mà phải dùng chung đàn ông là rất đáng thương em mà. Anh không muốn vợ anh bị như vậy, cả không muốn em bị như thế. Chẳng phải ban đầu lúc mới liên lạc em nói chỉ làm bạn tâm giao thôi mà. Cho dù chúng ta yêu nhau tới mức nào cũng không thể được. Em căn bản không phải là vợ anh. Và anh quan trọng là anh còn một gia đình trên vai. Hến sò mà biết thì anh không có mặt mũi mà nhìn con đâu. Em hiểu không? Cuộc đời anh đến bây giờ chẳng mong gì cả, chỉ mong con gái Mách coi anh là người ba tuyệt vời nhất là được. Còn vợ chồng không hợp thì về già anh sang nhà các cô ấy để bế cháu là xong. Bà Hến kiên quyết như vậy làm cho chị chỉ biết mím môi cay đắng, tự hỏi chàng trai nhiệt huyết năm xưa đi đâu rồi. Thời gian đúng là liều thuốc tàn độc nhất, cái gì cũng có thể thay đổi được. Ngày ấy anh thấy chị là lao tới ôm ấp hít hà, nay đêm đến đang vui vẻ cùng nhau lại bỏ vào trong phòng con trai chị nghỉ ngơi, đúng là nực cười. Anh Hậu ở trên giường bé Bi lăn qua lăn lại không sao chợp mắt được. Kể cũng lạ, nhà là do anh chọn, ký hợp đồng thuê 3 năm liền. Chính anh là người lựa giấy dán tường rồi sang sửa linh tinh. Ban ngày trông thấy hài lòng lắm, mà cứ sao ban đêm nằm chẳng thoải mái gì cả. Cảm giác này giống hệt mọi lần đi công tác xa, phải chăng là lạ nhà. Cứ tưởng chỉ có chim chóc mới quyết định phải bay về tổ, thì ra loài người cũng kỳ quặc thật đấy. Có thể là tâm linh tương thông, chồng khó chịu ở nơi nào đó thì vợ ở nhà cũng thức trắng đêm. Sáng ra mắt sưng vù như gấu trúc, mẹ lại phải nói dối hến giò là do bị muỗi đốt. Rồi mẹ Hà ra trường sợ điều tiếng không hay nên đưa bọn trẻ đi học thư gọi điện báo cho cậu Hợp nghỉ một ngày. Vừa mới đặt lưng vào giường nghỉ một lát đã thấy có người bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt, làm cho chị sợ tưởng rớt cả tim ra ngoài. Bác Vân, em cứ nghĩ tuần sau bác mới về, sao bác vào được đây? Mẹ bé Khôi ném một lô lốc các loại túi váy hàng hiệu vào trong tủ quần áo, rồi cũng nhảy lên giường đắp chăn thủ thỉ. Mua cho thím đó, không mặc được thì cho cái hời. Thím có khóa đâu mà tôi trả vào được. Tôi sốt ruột nên là về sớm, máy bay vừa hạ cánh lúc 5 giờ sáng. Có gì thím nói ngọn ngành cho tôi xem nào, từ hôm đó tới giờ tiến triển ra sao? Chị Hà nghe mà rơm rớm. Bác Vân rất cẩn thận trong việc giữ gìn sắc đẹp. Mọi lần bác đi Nam Phi về thì toàn trốn trong spa cả mấy ngày liền, giờ lại lao thẳng tới đây làm cho chị thực sự rất cảm động. Mọi chuyện mà kể về nhà ngoại thì sợ ba mẹ lo, dì Hợi cậu Hợp lại nóng tính hay gây sự, cho nên chị Hà ấm ức bao lâu mà chẳng chia sẻ cùng ai. Nay có chị Vân về thì như nắng hạn gặp mưa rào, hai chị em dâu ôm nhau nức nở tâm tình. Mẹ Cún nghe mà nẫu nề hết cả. Ôi dào ôi, kể ra thì cũng khó nhỉ. Giá cứ như lão đang chơi bời một vài hôm là xong, đằng này bạn tâm giao nó mới chết chứ. Bác bảo em bây giờ phải làm sao, người ngoài cuộc thường tỏ hơn mà. Chị Vân thở dài ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nói thì thím đừng có giận tôi, là tôi thương cho nên là tôi mới khuyên thật lòng đấy. Thím không tự tin giành được tình yêu của chú thì tốt nhất là chia tay tìm bến đỗ mới. Thím còn trẻ nên là mọi thứ dễ dàng chứ không như tôi. Hến sò thì cũng còn nhỏ tuổi nên là dễ thân lắm. Ví dụ như bây giờ thím tìm được người thương thím thật lòng thì chỉ cần dăm bữa nửa tháng là hai con bé hòa hợp được rồi. Còn anh Khôi thì khác, càng lớn nó càng khó thím mà. Với lại nếu thím muốn tái giá sinh con với người ta, bắt đầu một cuộc sống khác, thì tôi sẽ nuôi hến sò cho. Mẹ Hà mới chỉ nghĩ tới việc xa hai cục bông nhỏ thôi mà đã đau quặn hết cả ruột gan rồi. Mẹ Cún thấy vậy thì an ủi. Thím lấy chồng sớm thôi chứ tính ra thì thím vẫn còn trẻ. Chẳng nói ngoài chứ con bồ mới của ông đang nhà tôi, cái gì mà nữ hoàng nhạc bốp đó, con ấy còn hơn thím cả mấy tuổi lận. Có 3 đời chồng rồi mà nó vẫn còn nhơn nhơn ra đấy thôi. Nói chung bây giờ bọn mình cũng phải học tập các em ấy thím mà, ích kỷ một tí cho nó dễ sống. Cứ nghĩ tới người khác hoài nhưng mà người ta lại chẳng bao giờ chịu hiểu cả. Nhưng bác cũng có bỏ bác Đăng đâu. Ôi thím so với tôi thì so làm sao được, tôi già sư nó rồi. Với tôi không còn tình cảm với lão Đăng nữa thím mà. Không còn nên là không buồn quản. Tôi nói rồi mà, tôi với lão bây giờ là đôi bên lợi dụng lẫn nhau. Thím mặt dày được như tôi không? Hay là chú Hậu quan tâm đứa con bé Liên một chút thôi là thím cũng đau lòng. Nếu mặt dày được như thế thì thím cứ sống tiếp như thế này cho nó tức lồng lộn lên. Hôm ấy hai chị em nói chuyện mãi đến tận 3 giờ chiều mới rủ nhau đi ăn. Tranh luận phân tích cả buổi, rốt cuộc mẹ Sò quyết định cho hôn nhân của mình thêm 20 ngày nữa. Sau đó nếu có thể cảm thấy khống chế được cảm xúc và chịu đựng được thì chịu đựng. Trong trường hợp tù túng bức bối quá thì chị sẽ tự tìm cho mình một lối thoát. Chị cũng tưởng ba Hến giận thì chắc sẽ phải 4-5 hôm nữa mới về nhà. Chẳng ngờ 5:30 đã thấy chuông kêu. Hai con hớn hở chạy ra mở cửa cho anh, còn vợ thì vẫn lầm lì ở trong bếp. Chồng về không những không nhảy ra xin lỗi mà đến một câu chào hỏi cũng chẳng có. Còn ra cái thể thống gì nữa đây? Xem ra bà xã được chiều quá hóa rổ rồi. Ông xã tất nhiên giữ sĩ diện cho nên không mở lời trước. Trong nhà người lớn làm mặt lạnh với nhau, chỉ có tiếng trẻ con ríu rít. Ba Hậu ơi, sao sáng nay Hến không thấy ba? Mẹ Hà bảo ba bận đi làm, ba có mệt không ba? Ờ, ba bận lắm, ba Hậu mệt quá Hến sò à. Hai đứa nghe ba kêu nhọc thì liền tíu tít vào mở tủ lạnh. Chị Hến cẩn thận bê đĩa hoa quả sắt nhỏ dầm sữa chua. Em sò lích thích mang cốc nước cam mắt lạnh ra cho ba. Anh Hậu nhìn hai con mà sống mũi cay cay. Còn thế mới là con chứ, chẳng bù cho vợ mà không biết là vợ hay là nợ nữa đây. Ba kiểu hết đứa chị đến đứa em, vi vu trong phòng khách qua phòng ngủ, rồi vòng tới ban công. Hến sò sướng quá cười ha hà, rộn ràng gọi mẹ Hà. Mẹ Hà ơi, xem này, xem sò làm máy bay này. Ờ, lúc nãy Hến cũng được làm nha, ba Hậu tuyệt vời nhất quả đất. Mọi khi nghe em gọi là mẹ ngẩng lên khen ba Hậu giỏi, với ba Hậu thật là cường tráng. Rồi âu yếm lắm cơ. Lần này mẹ chỉ bảo hai đứa dễ thương quá, rồi lạnh lùng cúi xuống nhặt rau. Hến sò được khen tất nhiên vui tít cả mắt. Chỉ có ai đó bị đơ là ngứa ngáy đến bức bối. Có người vừa chơi với con vừa cố ý kể chuyện to thật là to. Ngày xưa trong một khu rừng nọ, có một cô bé quàng khăn tím tên là Hờ. Bé Hờ ở với bé Hát trong ngôi nhà gỗ nhỏ, vui ơi là vui. Hàng ngày bé Hát đều đi hái hoa quả và mang nước suối về cho bé Hờ. Thế nhưng bé Hờ được nuông chiều quá sinh hư, nửa đêm nửa hôm chẳng ngủ ở nhà mà lại chạy sang đú đợn với sói già gian ác tên là Thâm. Bị bé Hát bắt gặp nhưng bé Hờ không chịu nhận lỗi mà lại còn ương bướng cai lại bé Hát. Lũ nhóc mắt to tròn lắng nghe chăm chú. Ba hỏi các con thấy bé Hờ có hư không. Em sò thương ba một cái rồi ngoan ngoãn gật đầu. Chị Hến đăm chiêu ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng tán thành. Đúng rồi à, bé Hờ hư ơi là hư ý. Sang nhà sói già để mà bị ăn thịt à, thật là ngốc nghếch quá. Cuối tuần chắc không được phát phiếu bé ngoan đâu. Ôi chào, đáng buồn ghê á. Ôi, Hến của ba mới nhỏ xíu mà đã hiểu chuyện thế nhỉ. Theo Hến thì bé Hờ phải làm gì bây giờ? Bé Hờ phải xin lỗi bé Hát nha, rồi thương bé Hát làm lành ấy. Ba Hậu cười khoái trá. Hến liếc thấy mẹ Hà đi ra ban công hái mấy khóm hành thì bám theo rồi ôm chân mẹ ríu rít kể chuyện cô bé quàng khăn tím. Mẹ Hà nghe xong chỉ khẽ cười xoa đầu con rồi mẹ bảo: Ba Hậu nhớ nhầm chi tiết chuyện rồi. Bé Hờ chưa từng đú đờn với sói già Hến à. Chỉ có bé Hát là thỉnh thoảng lại qua đêm ở nhà cô cáo là thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 7 của câu chuyện này.